Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, tiếng đàn nhập hồn. Lữ Thiên bình tĩnh ngồi xếp bằng tại Quá Cực Lớn Trận vị trí trung ương. Phảng phất giờ phút này chỉ có hắn một thân một mình. Không có người chung quanh tồn tại. Điều tức một trận về sau. Hắn giơ tay lên, chậm rãi đặt ở Cửu Tiêu Hoàn Bội phía trên. Đinh! Thanh âm thanh thúy tại cái này Quá Cực Lớn trên trận về tay không đãng. Như là chén dạ quang đang nhẹ nhàng đụng vào. Rượu ngon vẩy xuống mà ra. Óng ánh thuần hương. Đám người say mê tại cái này uyển chuyển khúc âm bên trong. Không tự giác bưng lên chén rượu của mình bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Vẻ mặt tươi cười. Đột nhiên, khúc âm nhất truyền. Chén rượu vỡ vụn, rớt xuống đất. Kim qua thiết mã đập vào mặt. Rầm rầm rầm tiếng vó ngựa vang vọng đất trời ở giữa. Như thiên binh đồng dạng quân đội tại khúc âm ở trong dẫm đạp mà đến. Trăm vạn hùng binh chấn động thiên địa. Xa trường chém giết cùng tiếng kêu to truyền khắp Quá Cực Lớn trận. Chấn động bát phương thiên địa. Đám người nguyên bản uống rượu tâm cũng là đi theo lửa nóng. Kích tình bành trướng. Tựa như thấy được xa trường chinh giết tràng cảnh. Lữ Thế Dân. Lữ Gia. Trần Hoàng Hậu, Trần Thừa Tướng bọn người tất cả đều mắt choáng váng. Lần thứ nhất kiến thức đến khúc đàn thế mà còn có thể dạng này biểu diễn ra. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình giống như không phải đang nghe khúc. Mà là tại nhìn một trận to lớn hùng vĩ chinh chiến. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người sắc mặt cũng là vi kinh. Tâm thần có chút bất ổn. Bực này sức cuốn hút là bọn hắn không thể nào hiểu được. Trái tim của bọn hắn, đi theo Lữ Thiên tiết tấu mà nhảy lên. Lữ Thiên ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ, khóe miệng mang theo một vòng cười lạnh. Lập tức, hắn khúc đàn lại truyền. Hai quân chém giết, máu tươi ngàn dặm, thi hài thành núi, máu chảy thành sông, đem kia vàng óng ánh cát vàng chi địa nhuộm thành huyết hồng sắc. Cùng trong lúc nhất thời, Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người cảm giác chung quanh thiên địa hỗn loạn tưng bừng. Có áp lực nặng nề hướng phía bọn hắn đè ép mà tới. Bọn hắn luôn cảm giác đầu của mình rất nặng nề. Trên thân tựa hồ là cõng một tòa núi cao đồng dạng. Ba người lăng lăng ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt rất là trống rỗng. Giống như là ba cái con rối đồng dạng. Tại bọn hắn trong đầu. Có một vài bức tàn nhẫn hình tượng ngay tại trải rộng ra. Như kim châm cắm vào đầu của bọn hắn. Yên Phi trong đầu. Một thanh kim sắc thiên đao có chừng sơn lĩnh dài như vậy. Che khuất bầu trời. Bao phủ thiên địa. Mà hắn. Là chuôi này thiên đao phía dưới một con kiến hôi. Nhỏ bé mà yếu ớt. Tựa như là trong cuồng phong thu diệp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Yên Phi. Đại Yến quốc tam hoàng tử. Kia lại như thế nào? Thiên đao bên trên truyền ra Lữ Thiên châm chọc cười lạnh thanh âm. Cả kinh Yên Phi vong hồn bốn bốc lên. Ngươi, là ngươi. Yên Phi sợ hãi vô cùng quát ầm lên. Lữ Thiên không để ý đến hắn. Sau đó, thiên đao rơi xuống. Giống như là đầu chó chắt đồng dạng bổ xuống. Vô cùng sắc bén khí tức thẳng tiến không lùi. Không, không, không muốn. Yên Phi sắc mặt hoảng sợ. Trừng tròng mắt gào thét lên tiếng. Hắn muốn thoát đi, nhưng lại phát hiện mình giống như bị cố định trên mặt đất. Căn bản không thể động đậy. Bạch, cuối cùng, thiên đao chém xuống một cái. Hắn triệt để biến thành hai nửa. Liền ngay cả linh hồn cũng chạy không thoát đi. Khoan tim đau đớn từ tứ phía bát phương hướng phía trái tim của hắn vị trí tụ đến. Đây không phải người có thể chịu được. Đường Mặc trong đầu. Hắn đi tới một tòa trong thiên cung, vàng son lộng lẫy, lóng lánh Phật tính quang huy. Tại cái này thiên cung, có một vị lại một vị Phật Đà, là hắn tại Kim La trong chùa Bích Họa mới nhìn đến qua chân Phật. Phật, vậy mà là Phật, Đường Mặc tiếng nói cũng là run rẩy, toàn thân run rẩy. Tại thịnh đường nước, mọi người là thờ phụng Phật tộc, cho rằng thế gian người người đều có thể tu luyện thành Phật. Phật. Tại bọn hắn trong lòng có được chí cao vô thượng địa vị. Tại thời khắc này, Đường Mặc trực tiếp là quỳ lạy trên mặt đất. nhìn về phía nhất phía trước vạn Phật đứng đầu. Phật, Phật Tổ, Đường Mặc tôn kính mà sợ hãi mở miệng nói. Nội tâm thành kính dập đầu. Đi ba quỳ chín lạy chi đại lễ. Phật, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta là ai? Lữ Thiên thanh âm lạnh lùng từ chính phía trước truyền đến. Dẫn tới Đường Mặc một trận kinh ngạc. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, thấy được đời này vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu tan một màn. Tại kia vạn Phật đứng đầu vị trí, ngồi chính là Lữ Thiên. Làm sao có thể là ngươi? Đường Mặc sắc mặt đột biến, khủng hoảng vô cùng, nội tâm của hắn tín ngưỡng. Tại thời khắc này làm sao lại biến thành Lữ Thiên? Vừa rồi hắn ba quỳ chín lại là ai? Là hắn. Hắn quả thực không thể tin được. Cái này khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Chính là ta. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Sau đó giơ lên bàn tay của mình. Óng ánh như hoàng kim rèn đúc mà thành. Trong lòng bàn tay hắn hướng phía Đường Mặc. Mơ u bàn tay hướng phía mình. Chậm rãi hướng phía Đường Mặc đẩy ra. Bàn tay màu vàng óng ấn như sơn nhạc đồng dạng che đậy mà xuống. Cùng đêm đó nguyên chính thi triển võ kỹ giống nhau như đúc. Thật, Như Lai thần trưởng, ngươi làm sao? Không, không, Đường Mặc còn chưa kịp gào thét. Cái kia kim sắc thủ trưởng ấn chính là đập xuống mà xuống. Đem hắn đập hôi phi yên diệt, trở thành bột mịn. Một bên khác, Lâm Vi trong đầu hiện ra thập vạn đại sơn chi địa. Dãy núi xanh biếc, mãng thú ngàn vạn, hắn thấy được biến mất tại viễn cổ long tượng, cũng nhìn thấy trong truyền thuyết thần long, càng là thấy được cùng mình tu luyện công pháp có liên quan ma viên. Hắn cùng Thái Hoa học tập chính là đồng dạng công pháp. Tại thời khắc này, bách thú gào thét, núi rừng chấn động, như thủy triều tầng tầng lớp lớp. Đây là cái gì địa phương? Ta làm sao lại tại nơi này? Còn có những thứ này. Lâm Vi khiếp sợ nhìn xem phiến thiên địa này hết thảy. Chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng. Giống như là đi tới trong truyền thuyết quốc gia. Đông, đông, đột nhiên, tại Thái Hoa sợ hãi trong ánh mắt. Bách thú quỳ xuống lại. Hướng phía phương đông chi địa. Kia phiến liên miên dãy núi đều sụp đổ. To lớn sơn lĩnh. Dãy núi tại thời khắc này như là mì sợi giường êm. Có thể làm cho bách thú quỳ lại. Chẳng lẽ là sáng thế thần hay sao? Lâm Vi hoảng sợ nói. Cũng là vội vàng đi theo quỳ xuống lại. Sáng thế thần, ngươi lại nhìn cho kỹ. Lữ Thiên thanh âm đạm mạc truyền vào Lâm Vi trong tai. Lâm Vi nhướng mày, cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó chính là ngẩng đầu lên thấy được kia kinh thế một màn. Chỉ thấy Lữ Thiên đạp không mà đến. Cả người vòng quanh vĩnh viễn không dập tắt kim sắc thần hòa. Như khôi giáp quấn quanh ở hắn trên thân. Hắn đen nhánh tóc như thác nước tản mát tại sau lưng. Mỗi một đầu đều áp sập lấy hư không. Đôi mắt của hắn càng là như sao lấp lánh. Thâm thúy không lường được. Hậu phương cái kia liên miên vỡ vụn như mì sợi dãy núi. Vậy mà là tại lòng bàn chân hắn hạ vỡ nát. Lâm Vi ngây ngẩn cả người. Đầu trống rỗng. Đã là quên đi suy nghĩ, quên đi hô hấp. Giờ khắc này. Hắn ngay cả sợ hãi đều đã là làm không được. Gặp ăn đi. Lữ Thiên đưa tay ra lệnh. Ra lệnh một tiếng. Kia quỳ phục lấy bách thú chính là hướng phía Lâm Vi xông lại. Cướp đoạt hắn kia nhỏ yếu đáng thương thân thể cùng linh hồn. Một lời mà bách thú phục. Lâm Vi tại ngốc trệ ở trong bị xé nát thân thể. Nghiền nát linh hồn. Không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Ngoại giới tiếng đàn vẫn như cũ. Mênh mông tiếng đàn đã là biến thành thắng lợi vui sướng. Các tướng sĩ đại thắng trở về. Tại trong quân doanh thoải mái uống rượu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.